Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trang 42, có điểm bị thuyết phục tà y, ngoặc kép, bang, Mai Sâm một cái tát chụp lúc trên đầu, người cầm miệng cho ta, Mai Sâm thu hồi tay, bình tĩnh mà nhìn về phía Lộ Tây, hết thảy xem Lộ Tây chính mình ý tứ, Mai Sâm phát hiện. Lộ Tây ở đi vào lị áo cửa hàng lúc sau, tựa hồ tinh thần hảo rất nhiều, có lẽ tương so với vẫn luôn ở trong phòng nằm. Nhiều ra tới đi lại đối Lộ Tây càng có chỗ tốt. Lị áo, không, không phải hẳn là xem ta ý tứ sao? Cô nhi bốn người lạnh lùng mà đem ánh mắt tiến đến gần, lị áo chớp chớp mắt. Sao, lại thêm một cái nhân viên cửa hàng? Cũng không phải là không thể, dù sao công nhân nhất hào trừ bỏ cả ngày sát hôi. Cái gì cũng sẽ không, Lộ Tây thấy thế cười cười. Lị áo, căn cứ ngươi cùng Mai Sâm bọn họ mấy cái giao dịch tới xem. Hiện tại ngươi cửa hàng chủ yếu áp dụng vẫn là lấy vật đổi vật. Đây là không có vấn đề, Lộ Tây tự động xem nhẹ quả mận một cái đồng vàng yết giá, Lộ Tây. Nhưng là ngươi phạm vi vẫn là quá hẹp, nếu ngươi muốn tiến hành càng nhiều trao đổi. Yêu cầu làm càng nhiều trong thị trấn người biết quả mận mới tồn tại. Ở điểm này, Lộ Tây nhìn về phía lị áo, chúng ta có thể giúp ngươi, lại nói như thế nào? Lộ Tây bọn họ cũng là áo lợi trấn người địa phương. Huống hồ ở trước kia trong thị trấn đại gia còn có thừa lực thời điểm. Mấy cái tiểu hài tử cũng là được không ít cứu tế, chúng ta không cần tiền lương. Cho chúng ta phân thành là được, Lộ Tây là đem sở hữu cô nhi đều tính tới rồi chính mình phía. Sau, chúng ta chỉ cần giao dịch đồ vật 1/10 giá trị là được, Lộ Tây cố ý không có nói được. Quá minh xác, tuy rằng hiện tại bọn họ nhất yêu cầu chính là quả mận. Nhưng về sau vạn nhất cũng yêu cầu này đồ vật của hắn đâu. Lị áo nhưng thật ra không quá để ý này đó. Nàng chỉ là suy nghĩ. Nếu thật sự có thể đổi đến càng nhiều đủ loại đồ vật vạn nhất lại có thể tìm được cái gì ăn ngon. Đâu hì hì. Ai biết hệ thống lại có thể cho lị áo cái gì kinh hỉ. Lị áo đáy lòng chờ mong mà xoa tay. Tay trên mặt bình tĩnh mà ngẩng đầu. Nàng nhìn về phía Lộ Tây. Chúc mừng nhập chức, công nhân số 2, Lộ Tây vươn tay. Hợp tác vui sướng, lị áo nắm lấy. Hợp tác vui sướng, làm Lộ Tây cảm thấy suy yếu hơi thở từ bàn tay vị trí bị hút đi. Nàng lộ ra vừa. Lòng tươi cười, nhưng là miệng rộng hoa đâu. Lị áo rút về tay, nhìn về phía Lộ Tây phía sau tà y. Tuy rằng là nhiều một cái nhân viên cửa hàng. Nhưng lị áo cũng không có quên phía trước bọn họ nói tốt sự tình. Lộ Tây sửng sốt. Đi theo cũng quay đầu lại nhìn về phía tá y. Tá y tay rỗng tuếch. Cũng không tưởng mang theo thứ gì bộ dáng. Tá y trên mặt lộ ra một ít nan kham. Ta không bắt được miệng rộng hoa. Chúng nó số lượng càng nhiều. Cũng càng rào hoạt. Thực xin lỗi. Ta không có thực hiện ta hứa hẹn, tá y áy náy mà đối lị áo xin lỗi, kỳ thật mặc dù là trước kia. Miệng rộng hoa số lượng càng thiếu thời điểm, Mai Sâm bọn họ cũng rất ít có thể bắt được miệng rộng hoa, tá y 2 năm trước có thể bắt được. Không thể không nói là có điểm vận khí thành phần, tuy rằng lần này có Mai Sâm cùng lỗ so với bọn hắn trợ giúp. Nhưng đối mặt càng cường đại hơn miệng rộng hoa nhóm, tá y nếm thử rất nhiều thứ, cũng không có thành công, thậm chí lúc bởi vậy thiếu chút nữa bị thương. Lúc đắc ý dương đầu, nam nhân bị thương một chút lại sợ cái gì? Mai Sâm hung hăng một cái tát đánh lúc trên đầu, người cũng nói là chịu điểm thương, mà không phải cổ thiếu chút nữa bị cắt đứt. Không thể làm các đồng bọn hãm sâu nguy hiểm bên trong. Như vậy, tá y lựa chọn từ bỏ. Nghe xong tá y như thế như vậy mà giảng thuật. Lị áo chớp chớp mắt. Các ngươi nói miệng rộng hoa ở đâu? Tá y, ở thị trấn Nhất Dựa Đông địa phương. Vừa lúc ngăn chặn rời đi thị trấn giao lộ, Lý Áo đứng dậy, cầm lấy thiết chùy, có chút hưng phấn mà nói, đi, chúng ta đi xem. A, Tá Y sửng sốt, ngươi vẫn là muốn miệng rộng hoa sao? Lý Áo, đương nhiên cái gì? A thơ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Lý Áo ngẩng đầu chiều cửa tiệm nhìn lại. A thơ cầm một cái nho nhỏ bình thủy tinh đi đến, hắn hiếu kỳ nói. Các ngươi đang nói cái gì? Lý Áo, chúng ta đang nói muốn đi bắt mấy cái miệng rộng hoa, Tá Y. Không, chúng ta, A thơ cười, quơ quơ chính mình trong tay pha lê tế bình. Vừa lúc, có thể thử xét ta nghiên cứu ra tới cái này tân đồ vật, áo lợi chấn. Phía đông giao lộ, Lý Áo ngẩng đầu, nhìn đến một đống ba tầng tiểu cao lầu, tiểu lâu rách nát vô cùng. Nhưng nó rách nát ở ngoài. Càng thấy được chính là vô số đem rễ cây cùng chuyên thạch cơ hồ dung hợp ở bên nhau đại mâm hoa. Từ nhất phía dưới bậc thang đến nhất thượng nóc nhà. Hắc màu xanh lục rễ cây cắm rễ với sở hữu mắt thường có thể thấy được khe hở giữa rễ cây phía trên. Là vô số có quất hoàng sắc cánh hoa đại mâm hoa. Chúng nó treo ở không trung. Không gió mà động. Lý Áo có một loại cảm giác. Nếu không phải này đó rễ cây, cái này tiểu cao lầu đã sớm đã sập. Tiểu cao lầu sau lưng cách đó không xa chính là áo lợi trấn phía đông xuất khẩu. Đi thông xuất khẩu con đường liền ở trước mắt. Tiểu lâu đứng ở con đường bên cạnh. Mai Sâm giơ tay, chiều lộ phía trước ném ra một cái cục đá. Ở cục đá đi ngang qua kia tiểu lâu một cái chớp mắt, kia vô số đại mâm nứt thành từng trương miệng rộng, giống gạo giống nhau màu đen tiểu hạt bỗng nhiên phun ra ra tới, phanh phanh phanh phanh phanh. Phanh, trước mắt mặt đất dơ lên một trận cho bụi, chờ cho bụi tan đi. Nguyên bản liền gập ghềnh con đường tức khắc càng thêm gập ghềnh. Vô số mới mẻ hố nhỏ trải rộng con đường phía trên, kia bị Mai Sâm ném qua đi cục đá biến mất bóng. Dáng hơn phân nửa là bị dập nát, đại khái 7-8 năm trước. Trong tòa nhà này xuất hiện loại này miệng rộng hoa, Mai Sâm mở miệng giải thích nói. Từ đó về sau, phàm là từ con đường này thượng thông qua vô luận là người vẫn là cái khác cái gì đều sẽ bị bọn họ công kích. Hết chương.